Hầu môn độc phi, chương 77, tức giận đến hộc máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Bình Hầu phủ trong Vô Song Các, Tần Ngọc Song vừa uống xong thuốc do Phúc Nhi đưa lên ăn mứt táo đã chuẩn bị tốt từ sáng sớm, thân mình thướt tha nằm trên nguyễn tháp tay nhẹ. Nhàng đặt trên bụng vẻ mặt mang ý cười, này đó thời gian, nàng liên tục uống thuốc hẳn là có chút hiệu quả đi. Hôm qua lão gia qua đêm, trong Vô Song Các của nàng, không biết trong bụng đã có tin tức chưa? Nếu thật sự đã mang thai thật là tốt biết bao. Nghĩ nghĩ, tươi cười, trên mặt càng thêm ngọt ngào, nàng hiện tại thật sự hy vọng thời gian qua nhanh chút, chỉ cần qua hơn một tháng, liền có thể tìm đại phu khám một chút xem nàng có được như ý nguyện hay không. Còn à, ngươi, cũng biết mẫu thân rất chờ mong ngươi xuất hiện. Tần Song Ngọc thì thào mở miệng, bên trong thanh âm lộ ra một tia nhu hòa, nàng vốn sinh ra từ thanh lâu, tuổi trẻ xinh đẹp, này một cỗ tử dày kính nhi, nhưng thật ra làm cho nàng thoạt nhìn mị thái mọc lan tràn. Ngũ phu nhân, lão gia ở tại Vô Song Các của chúng ta chiếm thời gian nhiều nhất, nô tỳ tin tưởng, không bao lâu nữa, phu nhân liền có thể cho lão gia thêm một tiểu thiếu gia. Phúc Nhi nhìn chủ tử nhà mình đối với con nối dòng chờ mong như vậy, lập tức mở miệng phụ họa nói, nàng hầu hạ bên người ngũ phu nhân đã được nhiều năm, ngũ phu nhân rất muốn có đứa trẻ, điều đó nàng xem ở trong mắt, hầu phủ này cũng chỉ có ngũ phu nhân, không có đứa nhỏ của chính mình, đại phu nhân sinh đại tiểu thư, tứ phu nhân đã chết sinh đại công tử cùng tam tiểu thư, thậm chí tam phu nhân thần bí được dưỡng ở biệt viện thành nam kia cũng đã sinh tứ tiểu thư. Cùng nhị công tử ở trong hậu viện hầu phủ, cũng chỉ có con nối dòng mới có thể làm chỗ dựa sau này, tuy rằng hiện tại ngũ phu nhân có tam tiểu thư, nhưng tam tiểu thư chung quy là một nữ nhi, huống hồ, nàng chung quy không phải là con ruột của ngũ phu nhân. À, hy vọng giống như ngươi nói, nếu thật sự có thể mang thai con trai, ta đây sẽ đi dâng hương cho tứ tỷ. Trong lòng Tần Ngọc Song lại vui sướng, phu nhân, hai ngày nay ngài không xuất môn, ngươi cũng biết quý phủ đã xảy ra sự tình gì. Phúc Nhi đến phía sau Tần Song Ngọc thay nàng mát xa bả vai, Tần Ngọc Song yêu cực kỳ tay nghề của Phúc Nhi, tay nàng nhấn một cái, nàng giống như cảm thấy đang ở trong tiên cảnh, thoải mái cực kỳ. Lập tức liền phát ra một tiếng than thở thỏa mãn, nghe được lời, nói của Phúc Nhi, Tần Ngọc Song một bên hưởng thụ một bên hỏi. Còn có, thể có chuyện gì xảy ra? Đơn giản chính là đại tiểu thư phát giận, ở trong quý phủ này, đây chính là thiên hạ của hai mẹ con kia, muốn thế nào được cái đó, hừ, sớm hay muộn có một ngày. Nói đến vậy, Tần Ngọc Song không tiếp tục nói tiếp, chính là cặp mắt kia trong giây lát xuất hiện một tia ngoan lệ, cũng tiết lộ cảm xúc của nàng. Phu nhân, không chỉ có như thế, trong mắt Phúc Nhi hiện lên một chút ánh sáng. Nga, vậy ngươi nói xem, còn có chuyện tình gì mới mẻ nữa? Tần Ngọc Song, hưng chí, một lần nữa thay đổi một thế nam thoải mái, hai ngày này nàng không hề ra khỏi phòng, thật sự không biết bên ngoài Vô Song Các đã xảy ra chuyện gì. Phu nhân, ngươi cũng biết nhị tiểu thư không chết. Phúc Nhi mở miệng thật cẩn thận lưu ý phản ứng của Tần Ngọc Song. Tần Ngọc Song nhíu mày, nhưng không có bao nhiêu kinh ngạc. Thì tính sao, chuyện nhị tiểu thư không chết, nàng hôm kia liền biết, nàng ở mặt ngoài mặc dù không thèm để ý, nhưng trong lòng lại có chút quan sát nhị tiểu thư. Nay được lão gia coi trọng, nàng nếu không chết, lực chú ý của lão gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền tiếp tục đặt ở trên người nhị tiểu thư, như vậy hình nhi sẽ bị vắng vẻ, điều này đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Kia phu nhân cũng biết, dạo này trong phủ tiếp đón một vị biểu tiểu thư. Nga, Tần Ngọc Song mở mắt ra, chuyện này nàng thật sự không biết. Phúc Nhi xem phu nhân đã bắt đầu hưng trí, trừng mắt nhìn, tiếp tục mở miệng, biểu tiểu thư kia là tiểu nữ nhi của Lưu gia ở Vệ Thành, đến hầu phủ của chúng ta làm khách, bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh kia. Nhưng làm cho người ta xem thế là đủ rồi đâu. Biểu tiểu thư vừa đến hầu phủ, liền đi Thính Vũ Hiên, nghe nói là muốn đem nhị tiểu thư đuổi ra khỏi Thính Vũ Hiên, nhưng ngươi có biết sau lại như thế nào? Biểu tiểu thư nhưng lại bị nhị tiểu thư giáo huấn, bị buộc theo chuồng chó chui ra ngoài, bộ dáng mặt xám mày cho kia, nhưng đẹp mặt cực kỳ. Phúc Nhi nói xong thần thái bay lên, ngày ấy, nàng tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy, nhưng nghe bọn nha hoàn trong phủ miêu tả, liền có thể tưởng tượng ra, biểu tiểu thư kia chật vật như thế nào. Còn có, chuyện như vậy, lá gan của nhị tiểu thư lớn như vậy sao, mà ngay cả chất nữ của đại phu nhân cũng dám trêu chọc như vậy. Tần Ngọc Song nhíu, mày, mâu trung có một đạo tinh quang chợt lóe qua, an ninh kia từ khi nào thì bắt đầu có sự thay đổi à, cũng không phải sao. Hiện tại, biểu tiểu thư kia ở tại trong cầm tú các mỗi ngày dương nanh múa vuốt kiêu ngạo thật sự, hạ nhân hầu hạ thật đúng là chịu tội may mắn đại. Phu nhân hạ lệnh không cho biểu tiểu thư đi khởi thủy huyền, không cho. Đại tiểu thư ở cùng biểu tiểu thư, nếu không bọn hạ nhân cũng không có. Chịu được, Phúc Nhi thao thao bất tuyệt may mắn nàng là nha hoàn của. Vô song các không cần đi đại phòng chịu tội. Tần Ngọc Song giống như nghĩ được cái gì con ngươi căng thẳng, phất phất tay, ý bảo Phúc. Nhi không cần mát xa cho nàng, đôi mi đẹp ninh lại một chút giống như. Đang suy tư về cái gì, đại phu nhân không cho biểu tiểu thư đi khởi thủy huyền. Đây chính là điều kỳ quái, con ngươi hơi chớp một cái, đột nhiên, nàng giống như nghĩ tới cái gì, khóe miệng gợi lên một nụ cười, mở. Miệng thử hỏi nói, đại tiểu thư cũng biết nhị tiểu thư còn sống, Phúc Nhi nhíu nhíu mày. Nghe chân nhi tỷ trong khởi thủy huyền vụng trộm cho ta biết đại phu nhân không cho các nàng đem chuyện trong khởi thủy. Huyền nói ra càng không cho các nàng đem chuyện bên ngoài đã xảy ra mang vào trong khởi thủy huyền nói. À quả nhiên, Tần Ngọc, song nhãn tỉnh sáng lên, nguyên nhân mà Lưu Hương Liên làm như vậy là. Vì không cho lão gia biết đại tiểu thư ở trong khởi thủy huyền tùy ý khi. Dễ hạ nhân càng thêm vì không cho An Như Yên biết An Ninh còn sống. Nàng lớn mật đoán rằng, nếu thật sự là như vậy, thì đó là một chuyện cực tốt để chơi, nghĩ về An Ninh, lại nghĩ về hai mẹ con đại phu nhân, trong. Mắt xẹt qua một tia tính kế. Tần Di Nương, Hình Nhi vừa học xong một điệu múa, Hình Nhi múa cho Tần Di Nương xem, được không? An Lan, Hình vội vàng vào phòng, nhìn Tần Ngọc xong, vẻ mặt chờ mong cùng lấy. Lòng, nàng biết không có mẫu thân, nàng muốn càng ngày càng vĩ đại, phải nhờ vào sự chiếu cố của Tần Di Nương, rồi một ngày kia mới có thể thay. Mẫu thân báo thù, nghĩ đến đại phu nhân cùng An Như Yên, trong mắt An Lan Hinh, liền không tự giác xẹt qua một tia hận ý. Tần Ngọc Song nhìn thấy An Lan Hinh, trong lòng vui vẻ, hướng tới An Lan. Hinh ngoác ngoác, Hinh Nhi, mau tới bên cạnh Di Nương, khiêu vũ về sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nhiều thời gian, hôm nay chúng ta trước không khiêu vũ, Di Nương có chuyện trọng yếu cho ngươi đi làm. An Lan Hinh nhíu nhíu mày, trong lòng trồi lên một tia nghi hoặc. Di Nương muốn Hinh Nhi làm cái gì? Ý cười trên mặt Tần Ngọc Song càng đậm, lôi kéo tay của An Lan Hinh vỗ. Nhẹ, Hinh Nhi, đại tỷ tỷ ngươi bị bệnh lâu như vậy, ngươi cũng không? Nhìn một cái, đây chính là không đúng. Nghe được Tần Ngọc Song, nhắc tới An Như Yên, sắc mặt An Lan Hinh lập tức suy sụp xuống, hung. Hăng bỏ tay Tần Song Ngọc ra. Ta không đi, chung quy là một tiểu nha đầu 13 tuổi còn không có học được cách che giấu và khắc chế cảm xúc của chính mình như thế nào. Ở trong mắt của nàng, An Như Yên cùng đại phu nhân là hung thủ hại chết. Mẫu thân An Như Yên còn tự tay giết chết tiểu tuyết cầu của nàng, nghĩ. Đến hình ảnh máu chảy đầm đìa kia An Lan Hinh liền không thể khống chế. Được hận ý ở trong lòng An Như Yên chết mới tốt. Nàng mới sẽ không đi, xem nàng ta, chấm, trên mặt Tần Ngọc Song xuất hiện một tia tức giận. Ngươi làm cái gì vậy? Di ngôn của mẹ ngươi ngươi cũng không nghe sao? Nương ngươi đem ngươi phó thác cho ta, ta tự nhận đã hảo hảo chiếu cố. Ngươi, hôm nay, ngươi nhưng lại chống đối ta như thế, thật sự là làm tâm Di Nương đau đớn, Di Nương về sau làm sao còn dám dạy ngươi. Tần Ngọc Song tức giận An Lan Hinh nhất thời có chút hoảng, hé ra khuôn. Mặt tươi cười đau khổ rối rắm cùng một chỗ, bàn tay nắm lại rồi lại thả. Ra, lạnh dung thì thao. Nhưng, ai ta vốn định bảo ngươi, cùng tỷ muội liên lạc một chút tạo cảm tình, ngươi lại đối với đại tiểu. Thư có khúc mắc các ngươi thủy chung là tỷ muội, huống hồ, ngươi hiện. Tại cùng nàng giao hảo, đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Tần Ngọc Song nhìn bộ dáng An Lan Hinh khó xử rối rắm An. Lan Hinh đối với An Như Yên có khúc mắc điểm này, nàng nhìn ra được. Mỗi lần nhắc tới đến An Như Yên cùng đại phu nhân, phản ứng của Hinh Nhi càng kích động. An Lan Hinh cắn chặt môi, nội tâm tựa hồ kịch liệt. Dãy dụa, nàng biết nếu chính mình không nghe di ngôn của mẹ, sau này. Nàng ở trong hầu phủ, một bước sẽ khó đi ca ca ngày thường đều có công. Vụ ở trong người, căn bản không dề bận tâm đến nàng, nàng cũng chỉ có. Thể dựa vào di nương che chở, Hình Nhi, đi là được, rốt, cục An Lan Hinh cân nhắc vẫn là đồng ý, có lẽ Tần di nương nói không. Sai, nàng tuy rằng cực kỳ hận An Như Yên cùng đại phu nhân, nhưng dưới. Tình hướng thân cô thế cô trong hầu phủ cũng chỉ có thể ẩn nhẫn thậm. Chí lấy lòng các nàng, nhưng trong lòng nàng cũng thập phần kiên định. Cừu của nàng, nàng sẽ không quên, thế này mới ngoan, Tần Ngọc, song vừa lòng nở nụ cười, đáy mắt cũng xẹt qua một tia sáng. Phúc Nhi, đem điểm tâm ngươi đã làm đưa cho Tam Tiểu Thư, để cho Tam Tiểu Thư đưa. Qua cho Đại Tiểu Thư, vâng, nô tỳ đi ngay. Phúc Nhi phúc phúc, thân, lui xuống, không bao lâu liền đem một cái thực hộp đi đến, giao. Cho An Lan Hinh, An Lan Hinh cầm lấy thực hộp, Tần Song Ngọc ôn nhu dặn dò. Ngươi nói cho đại tỷ tỷ ngươi, này tuy rằng không là điểm tâm tốt nhất, nhưng hôm nay nhị tiểu thư ăn qua, khen không dứt miệng, cho nên. Liền cũng tặng một ít cho nàng, hy vọng nàng thích. An Lan Hinh nhíu mày, dì nương cũng tặng nhị tỷ tỷ sao? Chuyện nhị tỷ tỷ không chết, nàng cũng đã biết, trong lòng có chút thất vọng. Đối với người đã từng dạy mình là nhị tỷ tỷ, tâm tình của nàng rất là phức tạp, nhị tỷ tỷ đối với nàng không phải không tốt, nàng thậm chí là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút thích nàng, nhưng là tài hoa của nhị tỷ tỷ cùng với sự yêu ái của tướng quân ca ca đối với nhị tỷ tỷ, điều này làm cho nàng ghen tị. Không thôi, Tần Ngọc Song cũng không có trả lời vấn đề của nàng. Khoát tay áo, mau đi thôi, thời gian trì hoãn lâu, điểm tâm lạnh sẽ. Không tốt lắm, chờ sau khi ngươi trở về, lại cho di nương nhìn xem vũ. Đạo mới của ngươi, vâng, Hinh Nhi liền đi. An Lan Hinh nghe, thấy Tần Ngọc Song muốn xem nàng khiêu vũ, trong lòng vui vẻ, liền cũng. Không suy nghĩ thêm nữa, mang theo thực hộp vội vàng ra phòng. Vì nàng đã đi xa, nên không phát hiện khóe miệng Tần Di Nương gợi lên một nụ cười tà ác, đại phu nhân không cho An Như Yên biết An Ninh còn sống, như vậy nàng liền cố tình làm trái ý nàng ta, hừ, nhớ tới đêm đó An Như Yên bị thương bị đưa trở về, trong miệng đối với An Ninh kêu đánh kêu. Giết tinh quang trong mắt càng đậm, An Như Yên nếu biết An Ninh còn sống, hầu phủ, sợ lại long trời lở đất, trong Khởi Thủy Huyền, trước sau như một quanh quần đều nghe thấy tiếng An Như Yên chửi bậy không. Cần nhìn cũng biết, lại có nha hoàn đụng vào họng súng của An Như Yên. An Lan Hinh mang theo thực hộp đến Khởi Thủy Uyển, càng tới gần nơi này. Hận ý trong lòng nàng lại càng đậm, nhưng, nàng lại cố gắng áp chế cảm, xúc đang bốc lên trong lòng, nói với chính mình, hiện tại nàng phải. Nhẫn, chỉ có thể chịu đựng, tương lai mới có thể nhìn thấy kết quả thê. Thảm của An Như Yên, hít một hơi thật sâu, An Lan Hinh chuẩn bị đủ tâm lý của bản thân, bước vào đại môn của Khởi Thủy Uyển. Khởi Thủy Uyển, nàng rất ít đến, nơi này là nơi ở của đại tiểu thư, so với Quỳnh Hoa Viện của bọn họ lớn hơn không ít, bố trí trong đó cũng thập phần tinh xảo. Tam tiểu thư, ngươi tới nơi này làm gì? Có nha hoàn thấy được An Lan Hinh, hành lễ, nhưng thái độ lại có chút khinh thường, ở thời điểm trước kia khi tứ phu nhân còn chưa có chết. Các nàng đối với tam tiểu thư cũng rất có lễ nghi. Nhưng, hiện tại liền không giống, tam tiểu thư này không có mẫu thân, địa vị ở trong phủ. Ngay cả nha hoàn các nàng cũng không để vào mắt, An Lan Hinh cảm, nhận được nha hoàn này không có đem chính mình để vào trong mắt cũng. Không tức giận, nở một nụ cười, ta là vội tới đưa điểm tâm cho đại tỷ, tỷ, đưa điểm tâm, nha hoàn kia cao thấp đánh giá An Lan Hinh một phen, ánh mắt dừng ở trên hộp thực trên tay nàng, nghỉ đến giờ này đại. Tiểu thư còn đang phát giận, trong mắt nhất thời xẹt qua một tia ác ý. Chỉ trong chớp mắt liền đối với An Lan Hinh cười hớ hớ nói. Là như thế này, đại tiểu thư đang ở trong phòng, ngươi đưa qua đi. Ta còn có việc, sẽ không đưa người qua được. Nói xong, liền vòng qua An Lan, Hình hướng tới bên kia đi đến, nhưng đi ra vài bước lại tránh ở sau. Núi giả, nhìn An Lan Hình mang theo thực hộp đi tới phòng của đại tiểu thư, trên mặt trồi lên một chút sắc ý khi thực hiện được. Đại, tiểu thư hôm nay tính tình còn không có phát đủ, ai kêu tam tiểu thư tự. Đưa lên cửa đâu, nhãn tình của nha hoàn sáng lên, vừa vặn tam tiểu thư nếu không cẩn thận chọc khiến cho đại tiểu thư không vui còn có thể. Thay các nàng chia sẻ tính tình của đại tiểu thư, vậy thì nha hoàn các. Nàng sẽ đỡ hơn một chút, trong phòng, An Như Yên đang quờ, trách một nha hoàn kia quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ mạnh. Phanh một tiếng, một cái ly trà liền bị An Như Yên quăng thật mạnh ra. Mục tiêu của nàng vốn là nha hoàn đang quỳ trên mặt đất kia, lại không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết vì sao lại không trúng mà lại rơi ngay xuống cạnh chân của An Lan. Hình đang bước vào cửa, phát ra âm thanh chói tai. Nha, An Lan, Hình kinh hô ra tiếng, thiếu chút nữa, ly trà kia liền nện ở trên thân. Thể của nàng, cảm nhận được không khí căng thẳng trong phòng, trong lòng An Lan Hình hừ lạnh, An Như Yên này hung thần ác sát như vậy tướng. Quân ca ca nhất định sẽ không thích, nghĩ đến ngày nhị tỷ tỷ cập. Kê An Như Yên nhiệt tình đối với tướng quân ca ca, ý tưởng xem kịch vui trong lòng càng đậm, ánh mắt dừng ở trên người An Như Yên đang nằm trên giường, lúc này An Như Yên, làm sao còn có khí thế của một tiểu thư. Danh gia thanh nhã cao quý, riêng là sự dữ tợn khủng bố trên mặt của nàng, cũng đã làm cho người ta vừa thấy tâm liền sinh chán ghét nếu. Tướng quân ca ca nhìn thấy bộ dáng chật vật lúc này của An Như Yên, nhất định cũng sẽ hèn mọn khinh thường. Đang suy nghĩ, liền nghe được thanh âm lạnh lùng của An Như Yên truyền đến. Ngươi tới làm gì? An Như Yên nhìn thấy An Lan Hinh, trong mắt xẹt qua một tia tức giận nồng đậm, nàng là tới xem kịch vui sao? Nàng chẳng lẽ không nhớ chính mình giết cái tiểu xúc sinh kia của nàng ta như thế nào sao? An Lan Hinh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến lời dặn dò của Tần Di Nương, kéo kéo khóe miệng, nở rộ một nụ cười, cất bước đi vào phòng. Đại tỷ tỷ, Hinh Nhi là mang điểm tâm đến cho người. Nga, người có ý tốt như vậy sao? An Như Yên hừ lạnh ra tiếng, tựa hồ là không tin lý do thoái thác của nàng. Khóe miệng An Lan Hinh cứng đờ, lại rất nhanh che giấu đi, đem hộp thực đặt ở trên bàn, tự tay đem điểm tâm bên trong lấy ra. Này vẫn còn nóng, mới, vừa rồi đã tặng một chút đến Thính Vũ Hiên, nhị tỷ tỷ ăn khen không dứt. Miệng ăn rất ngon, đại tỷ tỷ, người cũng nếm thử đi. An Lan Hinh không nghi ngờ gì, dựa theo lời nói của Tần Ngọc Song nói, khi nói chuyện đã bưng một mâm điểm tâm, đi tới trước mặt An Như Yên. Sắc mặt An Như Yên đột nhiên cứng đờ, bên tai quanh quẩn một câu mới vừa rồi của An Lan Hinh, nhị tiểu thư ăn khen không dứt miệng, nhị tiểu thư, An Ninh không phải đã chết sao, người đã chết sao có thể ăn điểm tâm, còn khen không dứt miệng. Người nói cái gì? An Như Yên hai tay nắm chặt, ánh mắt như kiếm, hung hăng trừng mắt nhìn An Lan Hinh, lớn tiếng hỏi. An Lan Hinh bị hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau từng bước, tay bưng điểm tâm, hướng về phía trước. Đại tỷ tỷ, người cũng nếm thử đi. Nàng mới vừa rồi nói đúng là câu này nha. Trên mặt An Như Yên trên tức giận càng đậm, vung tay lên, đẩy An Lan Hinh. Một phen, nhất thời đĩa điểm tâm trong tay quăng rơi trên mặt đất cái. Đĩa vỡ ra thành nhiều mảnh, vang lên âm thanh chói tai, điểm tâm rơi khắp nơi, An Lan Hinh cũng bị lực đạo kia đẩy khiến thân mình hơi lảo đảo. Không phải câu này, trước đó ngươi còn nói cái gì đó? An Như Yên giận dữ, hét, nàng đã mất đi tính nhẫn nại, khẩn cấp muốn xác định tin tức mới. Vừa rồi nàng nghe thấy có phải nghe lầm hay không? Nhìn An Như Yên trước mặt, An Lan Hinh theo bản năng nghĩ tới hình ảnh nàng ta giết Tuyết Cầu của nàng, tay theo bản năng nắm chặt cũng sắc bén thốt ra. Nhị tỷ tỷ ăn khen không dứt miệng, ăn ngon cực kỳ. Nàng không biết An Như Yên vì sao đột nhiên tức giận, nhưng nàng biết nàng cực kỳ hận đại tiểu thư trước mặt này, một khắc cũng không muốn ở trong này. Thêm nữa, giờ phút này nàng hoàn toàn quên lời dặn dò của Tần Ngọc. Xong, vội vàng chạy ra khỏi Khởi Thủy Huyền. Đợi chút, An Như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên thấy nàng phải đi, liền lớn tiếng gọi nàng lại, nhưng An Lan Hinh coi như không có nghe thấy thanh âm của nàng, cước bộ ngừng cũng không ngừng chạy ra bên ngoài. Trong phòng, An Lan Hinh đi rồi, nguyên bản không khí sắc bén càng phát ra áp lực, một cỗ hơi thở nguy hiểm rất nhanh lan ra khắp nơi. Dĩnh Thu, An Như Yên kêu to một tiếng, gọi nha hoàn bên người chính mình. Giờ phút này nàng bởi vì vừa mới nghe thấy tin tức khiến nàng khiếp sợ, không cam lòng, nàng muốn xác nhận. Nàng muốn xác nhận An Ninh có phải thật sự hoàn hảo còn sống hay không. Dĩnh Thu bên ngoài nghe được tiếng gọi, một chút cũng không dám chậm trễ. Vào phòng, nhìn thấy đại tiểu thư vẻ mặt tức giận, một đôi mắt lại tràn ngập sắc bén âm trầm, trong lòng Dĩnh Thu lột bột một chút. Tiểu thư có gì phân phó? An Ninh rốt cuộc đã chết hay không? An Như Yên không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, lớn tiếng hỏi, ánh mắt sắc bén khóa chặt Dĩnh Thu, tựa hồ là muốn từ trên mặt của nàng nhìn đến đáp án. Quả nhiên, thân thể Dĩnh Thu ngẩn ra. Tiểu thư, nàng không chết đúng hay không? An Như Yên giờ phút này không cách nào hình dung sự tức giận cùng không cam lòng trong lòng mình, phản ứng gì thường một khắc kia của Dĩnh Thu, nàng cũng đã sáng tỏ đáp án, không chết, làm sao có thể không chết? An Ninh làm sao có thể không chết? Từ sau khi nương trở về từ Thính Vũ Hiên, vì sao không nói cho nàng biết? An Ninh không chết, bà vì sao lại gạt nàng, làm cho nàng nghĩ đến An Ninh thật sự đã chết? Trong lòng nàng vui vẻ, bởi vì nàng giờ phút này tuy rằng thực thảm, nhưng An Ninh so với nàng càng thảm hại hơn, mệnh cũng không còn. An Như Yên nàng tốt xấu gì cũng còn sống trên thế giới này, nhưng giờ phút này lại làm cho nàng biết tin tức An Ninh không chết. Như vậy hai ngày này nàng đều cao hứng hụt sao? Này sao, được, nàng như thế nào có thể chấp nhận sự thật này? Tin tức này, không thể nghi ngờ là so với lợi kiếm còn muốn sắc bén hơn, đâm vào lòng của nàng, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, phốc một tiếng. An Như Yên trung quy không thể thừa nhận sự đả kích này, thân thể run run, ngã vào trên giường, hôn mê bất tỉnh. Lúc ý thức tiêu tán, lòng của nàng chung quy cũng như cũ quanh quẩn hình ảnh xinh đẹp của An Ninh. Cùng với sự không cam lòng của bản thân nàng. A tiểu thư, người làm sao vậy? Người đừng làm ta sợ, mau. Còn thất thần làm gì? Còn không mau đi thỉnh đại phu, còn không mau đi gọi đại phu nhân. Dĩnh Thu tiến lên, nhìn thấy An Như Yên phun ra máu tươi nhìn thấy ghê người, nhất thời từ trong mộng phục hồi lại tinh thần, đối với nha hoàn trong phòng phân phó nói. Nha hoàn còn đang bị phạt quỳ trên mặt đất kia liền đứng dậy, hướng tới bên ngoài phòng chạy đi. Trong Cẩm Tú Các, nguyên bản là một Cẩm Tú Các luôn luôn uy nghiêm trong hầu phủ, bởi vì biểu tiểu thư Lưu Bảo Nhi vào ở mà có thay đổi rất lớn. Nhưng lúc này, Lưu Bảo Nhi ngồi ở sân của Lương Đình, vẻ mặt phẫn nộ, ngay cả đại phu nhân ngồi ở một bên cũng thay đổi sắc mặt. Người nói cái gì, người có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Lưu Bảo Nhi đứng dậy, rút ra nhuyễn kiếm trong tay, sắc bén chỉ vào nha hoàn trước mặt. Nha hoàn kia bị dọa, sợ tới mức đã đánh mất ba hồn sáu phách không ngừng. Quỳ trên mặt đất cả người lạnh run, biểu tiểu thư, này, không phải nô tỳ muốn nói, là bên ngoài có người bảo nô tỳ tiến vào. Truyền tin, nói thỉnh biểu tiểu thư chớ quên 1000 lượng. Hoàng kim kia, mau chút chuẩn bị tốt, đưa qua cho công tử, bằng. Không, bằng không cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Bảo Nhi cao giọng quát nghĩ, đến chuyện 1000 lượng hoàng kim kia trên mặt nhất thời xanh trắng. Người nọ còn dám nhắc tới chuyện này, nàng còn không có tìm hắn tính sổ. Đâu, chưa từng có người dám đối với nàng như vậy, nghĩ đến ngày đó liên tục chịu nhục nhã, Lưu Bảo Nhi tức giận đến tột đỉnh. Bằng không xin mời biểu tiểu thư lại tuân thủ hứa hẹn, lại chui một lần nữa. Nha hoàn kia kiên trì, nơm nớp lo sợ đem một câu này nói xong. Lưu Bảo Nhi tức giận đến giơ chân, rốt cục không thể chịu đựng được. Khuất nhục trong lòng, điên cuồng kêu to ra tiếng, lại chui một lần. Nàng đương nhiên biết chui cái gì. Nắm chặt kiếm trong tay, hướng tới nha hoàn kia chém tới, đại phu nhân bên cạnh trong lòng căng thẳng, bước lên phía trước đem Lưu Bảo Nhi đang phẫn nộ giữ chặt. Bảo Nhi, người bình tĩnh một chút ngày thường đánh hạ nhân cũng liền. Thôi, chỉ cần không nháo đến chết người, liền không có đại sự gì, nhưng... Nếu Lưu Bảo Nhi một kiếm thật sự chém xuống giết chết nha hoàn này, thì... Dù là nàng cũng không có cách nào che giấu ở trước mặt lão gia. Bác, bọn họ khi dễ Bảo Nhi đều khi dễ lên đầu Bảo Nhi, người còn không vì... Bảo Nhi làm chủ, Lưu Bảo Nhi hung hăng trừng mắt nhìn đại phu nhân. Nàng cũng mặc kệ bà có phải trưởng bối của chính mình hay không, lớn. Tiếng hướng tới nàng quát nàng ở vệ thành quá tốt đều là bởi vì bác. Đem nàng kêu đến An Bình hầu phủ này, rồi lại gặp phải khuất nhục lớn. Nhất đời này, nhịn không được cơn tức này, kiếm trong tay Lưu Bảo Nhi vung lên, vốn định chém đầu nha hoàn này, phát tiết sự tức. Giận, nhưng, đại phu nhân ngăn cản, lại làm cho nàng chỉ chém rớt vài. Cọng tóc của nha hoàn kia. Lúc này đây lại là tiếng kêu sợ hãi của nha hoàn kia, cả người nhất thời chết đứng tại chỗ. Còn không mau đi, ngốc lăng ở trong này làm gì? Đại phu nhân thấy tình thế không đúng, lập tức hướng tới nha hoàn kia quát. Nha hoàn phục hồi tinh thần lại, bất chấp đầu tóc nàng đã tan hoang, rối tung rối mù, không ngừng trốn chạy ra khỏi Lương Đình. Bác, ta phải về nói cho phụ thân ta biết, bảo hắn làm chủ cho ta. Lưu Bảo Nhi hung hăng bỏ lại kiếm trong tay, nàng biết ở Thính Vũ Hiên kia có cao thủ, nàng nếu một mình tiến đến, nhất định không chiếm được tiện nghi, nhưng Lưu Bảo Nhi nàng nuốt không trôi cục tức này, nàng nhất định phải báo thù. Trên thế giới này, chưa từng có người dám nhục nhã nàng, người khiến nàng chịu nhục nhã như vậy quả quyết không thể sống. Trên đời, trong mắt xẹt qua một tia ngoan lệ, khóe miệng Lưu Bảo Nhi gợi lên một nụ cười lạnh, hư Thính Vũ Hiên có cao thủ, nàng sẽ không có thể tìm cao thủ sao, nghĩ đến hai vị sư huynh của mình công. Phu của bọn họ ngay cả sư phụ cũng tán thưởng, nàng thu thập không được như vậy liền nhờ sư huynh đến giúp nàng thu thập. Hai vị sư, huynh chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu của chính mình, chỉ cần Lưu Bảo Nhi. Nàng nói một câu, hai vị sư huynh dù là lên núi đao, xuống biển lừa. Cũng sẽ không có chút do dự, đúng, liền làm như vậy, nàng hiện tại liền. Vào nhà viết thư cho các sư huynh, bảo bọn họ tốc tốc buông chuyện trong tay, đến kinh thành giúp nàng. Nghĩ đến nhị tiểu thư kia trong. Thính Vũ Hiên cùng với nam nhân đã đá nàng kia, hừ, Lưu Bảo Nhi nàng. Liền muốn làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Chính lúc này, nha hoàn Khởi Thủy Huyền vội vàng vào trong Cẩm Tú Các nhìn đại phu nhân đang ở trong Lương Đình, lo lắng chạy lại đây. Không tốt, đại phu nhân. Không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì kích động như vậy? Đại phu nhân lạnh giọng mở miệng uy nghiêm, đương gia chủ mẫu ẩn hiện. Đại tiểu thư nàng làm sao vậy? Đại phu nhân vừa nghe đến ba chữ đại tiểu thư, lập tức khẩn trương lên, bắt lại cánh tay của nha hoàn kia, bấm mạnh đến mức khiến nha hoàn sinh đau. Đại tiểu thư nàng hộc máu té xỉu. Nha hoàn vừa nói xong câu này, đại phu nhân liền bỏ qua cánh tay của nha hoàn, vòng qua nha hoàn kia, vội vàng chạy ra khỏi Cẩm Tú Các, hướng tới hướng của Khởi Thủy Uyển mà đi. Lưu Bảo Nhi nhìn nha hoàn còn đang đứng tại lương đình, không khỏi nhíu nhíu mày. Đại tiểu thư nhà ngươi hộc máu té xỉu. Lưu Bảo Nhi đến đây 2 ngày, còn chưa có nhìn thấy biểu tỷ An Như Yên của mình, nàng từng nhắc tới, nhưng bác lại ép nàng, không cho nàng gặp. 2 ngày này, nàng cũng nghe nói đến tin đồn mà kinh thành đang truyền tụng về chuyện, thiên hạ đệ nhất không biết xấu hổ, nghe nói, ngày đó thật sự là mất hết mặt mũi. Giờ phút này, nghĩ đến tình huống của An Như Yên, Lưu Bảo Nhi nhất thời cảm thấy chính mình so với nàng tốt hơn không ít. An Như Yên là ở trước mặt tứ quốc mất mặt nha. Ngươi, mang ta đi nhìn đại tiểu thư nhà ngươi. Lưu Bảo Nhi quay đầu, đối với nha hoàn kia phân phó nói, hiện tại xem đi kịch vui đi, chuyện viết thư cho các sư huynh thì trở về nói sau. Trong Khởi Thủy Uyển, mời tới đại phu vừa thấy, chỉ bỏ lại 4 chữ. Lửa giận công tâm, đại phu nhân sai người đem chuyện đã xảy ra lúc ấy nói một lần cùng với nha hoàn tự thuật, sắc mặt đại phu nhân càng ngày càng khó coi, đúng là vẫn khiến cho Yên Nhi biết chân tướng, nhìn thấy vết máu mà An Như Yên phun ra, tay đại phu nhân theo bản năng nắm thật chặt, nàng sớm đoán được khi Yên Nhi biết được tin An Ninh không chết chắc chắn khiếp sợ. Nhưng không có nghĩ đến, lửa giận công tâm đến hộc máu ngắt. Đại phu mở dược lại công đạo mấy câu, đại phu nhân lệnh cho Dĩnh Thu đưa tiền thưởng, sau đó tiễn đại phu ra ngoài. Trong phòng, chỉ còn lại có đại phu nhân cùng Lưu Bảo Nhi cùng với An Như Yên vẫn đang hôn mê trên giường. Lưu Bảo Nhi xem như hiểu được nguyên nhân là do biểu tỷ hận không thể khiến cho vị nhị tiểu thư kia chết à, nghĩ đến chuyện mà kinh thành đang lưu truyền, nghe nói, ngày ấy ở trên tứ quốc tế, biểu tỷ chính mồm nói ra một thân tài hoa của nàng, tất cả đều là trộm từ trên người của muội. Muội mà có, thì ra là thế à, cũng đúng, nếu là nàng có một muội. Muội tài giỏi như vậy, nàng hoặc là lợi dụng nàng, lợi không dùng được. Sẽ phá hủy nàng mới sẽ không lưu lại một người tranh đoạt ánh sáng của bản thân mình. Thời gian trôi đi từng giây từng phút một, ngày này An Như Yên chung quy không có tỉnh lại, đại phu nhân càng phát ra lo lắng, đại phu lúc gần đi nói cho nàng biết thân thể Yên Nhi chỉ có một người có thể trị tốt, đó là vị danh y ở Viêm Châu, có thể hoạt. Tử nhân thịt bạch cốt biệt hiệu, Diệu Thủ công tử, nhưng người này, rất cổ quái, không phải bệnh nghiêm trọng không cứu, không nhiều. Kim, tiền, không cứu, không thành tâm không cứu, tình hình hiện tại của Yên Nhi cũng chỉ có đem thân thể cho hắn trị bệnh, trong lòng nàng mới có thể xoay chuyển tốt, đại phu nhân mặc kệ trả giá bao nhiêu tiền, đều phải chữa khỏi cho An Như Yên, hiện tại nàng cũng chỉ có thể tự mình đi thỉnh, làm cho Diệu Thủ, công tử, kia nhìn thấy sự chân thành của chính mình, hy vọng hắn có thể đến kinh thành một chuyến, thay Yên Nhi trần trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, sáng sớm hôm sau, đại phu nhân liền mang theo Cố Đại Nương đi Viêm Châu trước tự mình đi thỉnh Diệu Thủ công tử, kia, trong Khởi Thủy Uyển, khi An Như Yên tỉnh lại, ánh mắt còn không có mở, liền nghĩ đến tin tức khiến mình hôn mê, ngực một trận đau đớn kịch liệt. Thậm chí so với thân thể của nàng còn muốn đau hơn gấp 10 gấp trăm lần, không chết, vì sao lại không chết, An Như Yên nỉ non, nghiến răng nghiến lợi tay hung hăng cầm lấy sàng đan, phát tiết tức giận tích tụ trong lòng. Lưu Bảo Nhi nghe được thanh âm của An Như Yên, nàng liền buông điểm tâm đang ăn trong tay, đi đến bên giường An Như Yên, nhìn An Như Yên từ từ nhắm hai mắt còn rối rắm tức giận. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra, biểu tỷ đối với vị nhị tiểu thư kia hận không ít a, trong mắt xẹt qua một tia hào quang, nhíu mày. Người yên tâm, nàng hiện tại không chết không có nghĩa là nàng vĩnh viễn không chết được, thanh âm thình lình xuất hiện làm cho An Như Yên trong lòng ngẩn ra, lập tức mở mắt ra, nhìn thấy trong phòng xuất hiện một nữ tử xa lạ, ngươi là ai, nàng như thế nào ở trong phòng mình, còn tùy tiện như vậy, giống như đem phòng này trở thành phòng của nàng ta. Biểu tỷ, ngươi không nhớ rõ ta, chúng ta trước đây từng cùng nhau chơi đùa à, Lưu Bảo Nhi dương khởi hạ ba, thần sắc khó nén khí chất cao ngạo, biểu tỷ. Này của nàng tuy rằng thân phận không thấp nhưng là hiện tại bộ dáng này, hừ, kia làm sao so với được với Lưu Bảo Nhi nàng. Biểu tỷ, An Như Yên nghe cách xưng hô của nàng, mạnh nhớ lên Ngươi là Bảo Nhi, nương đã nói qua là muốn thỉnh Bảo Nhi đến hầu chơi với nàng, nhưng là, hai. Ngày này cũng không thấy thanh âm của Bảo Nhi, nàng hỏi qua mẫu thân. Mẫu thân chỉ nói Bảo Nhi còn chưa tới, nàng đương nhiên không biết đại. Phu nhân sở dĩ qua loa tắc trách như vậy, chính là không muốn Bảo Nhi. Đem chuyện An Ninh còn sống nói ra, Lưu Bảo Nhi gật gật đầu An, Như Yên nhìn Lưu Bảo Nhi, nghĩ đến lời nàng mới vừa nói con ngươi căng. Thẳng, ngươi vừa rồi nói là có ý tứ gì? Ngươi nói nàng là ai? Lưu Bảo Nhi nhíu mày. Ngươi tưởng là ai, ta nói đó là ai? Nàng cùng biểu tỷ đều có cùng một người xem không vừa mắt. Bất quá, nàng, cùng biểu tỷ cũng không giống nhau, biểu tỷ không thể trực tiếp giết. Người, nhưng Lưu Bảo Nhi nàng lại có biện pháp làm cho nàng thật sự. Chết, nghĩ đến bức thư đã sai hạ nhân gửi đi, nàng nghĩ tới không được. Bao lâu, sư huynh sẽ nhận được chờ thời điểm các sư huynh đến kinh. Thành kia đó là ngày chết của nhị tiểu thư kia, An Ninh, An, Như Yên nhíu nhíu mày, nhận thấy được hận ý cùng ngoan ý trong mắt Lưu. Bảo Nhi, mâu quang vi liễm, ngươi cùng nàng từng có xung đột, bằng không, Lưu Bảo Nhi thế nào sẽ xuất cảm xúc hiện như vậy ở trên mặt. Lưu Bảo Nhi xưa nay bị nuông chiều, có cái gì liền viết ở trên mặt ngang. Ngược, mỗi người cũng không dám chọc nàng, nàng là người không biết chê. Đẩy tâm tư của chính mình, xung đột, trong mắt Lưu Bảo Nhi xẹt. Qua một tia tức giận ở Thính Vũ Hiên, cho nàng một nỗi nhục nhã lớn, như vậy, hai chữ, xung đột, sao có thể hình dung hết, nào có, Bảo Nhi chẳng qua thay biểu tỷ bất bình thôi, Lưu Bảo Nhi xả ra một, chút tươi cười, ngồi ở bên giường An Như Yên, nàng mới sẽ không cho An. Như Yên biết chuyện nàng chịu nhục ở Thính Vũ Hiên đâu, chuyện kia nàng. Dấu còn không kịp làm sao có thể để cho người khác biết. Huống hồ, nếu, là biểu tỷ biết chuyện này, chắc chắn sẽ chê cười nàng. Phải, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Như Yên lạnh lùng mở miệng tuy rằng đã lâu không gặp biểu. Muội, nhưng là, nàng không tin Lưu Bảo Nhi xưa nay luôn lấy chính mình. Làm trung tâm lại thay người khác bất bình, cảm nhận được ánh mắt của An Như Yên, Lưu Bảo Nhi nhất thời cảm thấy phi thường không được tự nhiên, phất phất tay kiên định mở miệng. Biểu tỷ ngươi yên tâm, tâm, nguyện của ngươi rất nhanh liền có thể thực hiện, ngươi muốn, làm gì, An Như Yên nhíu nhíu mày, nguyện vọng của nàng. Nàng hy vọng An Ninh chết là nguyện vọng sao? Nàng hiện tại muốn nhìn thấy nhất chính là An Ninh chết, hắc hắc, Lưu Bảo Nhi gợi lên một nụ cười âm, hiểm thêm vài phần lãnh ý. Đến lúc đó ta đem đầu nàng đưa đến trước, mặt của ngươi, biểu tỷ đừng sợ mới tốt a, Lưu Bảo Nhi nói được. Như vậy, An Như Yên lại đoán không được ý đồ của nàng, bất quá, nàng. Thật mừng rỡ có Lưu Bảo Nhi động thủ, mặc kệ nàng cùng An Ninh có xung. Đột gì mặc kệ Lưu Bảo Nhi có thể làm được như lời nàng nói hay không, vì chính những thương tổn mà mình phải chịu, nàng muốn chính là một cái. Kết quả, hảo, biểu muội ngươi cần phải giữ lời nói, biểu tỷ ở chỗ này chờ ngươi. Khóe miệng An Như Yên trồi lên một nụ cười lạnh An. Ninh ơi An Ninh, ta thật muốn nhìn, mạng của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Tránh thoát một kiếp, có phải hay không còn có thể tránh thoát. Kiếp thứ hai, chấm, trong Thính Vũ Hiên, An Ninh đánh một cái. Hát xì, Bích Châu nghe được động tĩnh, lập tức tiến vào phòng lấy một. Cái áo choàng đưa đến trước mặt An Ninh, tiểu thư, ngươi mặc thêm áo, khoác coi chừng lạnh. Giờ phút này An Ninh ở hôm qua phi phiên, dựng lên một hiệu thuốc giản dị, nhìn độc thảo quân nhược mới lấy về. Đọc trên độc điển về độc tính của chu độc thảo này, hết sức chuyên chú. Nghe được sự quan tâm của Bích Châu, không khỏi cười cười. Làm sao, lạnh, ánh sáng mặt trời đang chiếu vào rất ấm áp à, An Ninh cả kinh, đúng vậy, rất ấm áp, nàng làm sao có thể đánh hát xì. Chớ không phải là có người lại ở sau lưng nhắc tới nàng. Trong đầu theo bản năng hiện ra bóng dáng Lưu Bảo Nhi, nàng vốn tưởng rằng. Lưu Bảo Nhi nhất định trong hai ngày này sẽ tìm đến nàng phiền toái, lại không nghĩ rằng, nàng còn không có chút động tĩnh, ha ha. Nàng không, tin Lưu Bảo Nhi vòng vo tính kế, nàng lúc này không đến, về sau không. Biết khi nào thì cũng tới tìm nàng xả giận, tiểu thư, đây là cái gì nha? Bích Châu nhìn hoa cỏ trong tay tiểu thư, nhìn cực kỳ quái dị, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy, giống như hoa lại không? Như hoa, giống như cỏ lại không phải cỏ, trong lòng Bích Châu tràn đầy. Tò mò tay muốn đụng vào, lại chưa kịp đụng tới chu hồng thảo, đã bị An. Ninh nắm tay lại, này cũng không phải là cái gì thứ tốt cần, thận khiến mạng nhỏ của ngươi cũng không còn. An Ninh liếc nàng, liếc mắt một cái, này cũng không phải là một gốc cây thực vật bình. Thường, đây đúng là thứ mà nàng bảo quân nhược thời điểm. Nhàn rỗi không có việc gì, đi ra ngoài tìm, trong độc điển có ghi lại, làm sao có thể bình thường đụng vào được. Bích Châu vừa nghe, sợ tới mức hoa dung thất sắc, lập tức thu hồi tay, im, lặng ở một bên nhìn tiểu thư nhà nàng chăm sóc gốc cây này nghe nói. Đụng một cái liền mất mạng nhỏ, trong một nhã gian của tiểu lâu trong kinh thành, Lưu Bảo Nhi mang theo nha hoàn Thục Nhi tiến vào nhã gian, nhìn thấy trong. Nhã gian có hai nam tử ánh mắt phốt chốc sáng ngời, lập tức xuất hiện ý cười trên mặt. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thanh âm quen thuộc, hai nam tử cao lớn đang uống trà lập tức quay đầu, đứng dậy nghênh hướng Lưu Bảo Nhi. Sư muội, hai người chăm miệng một lời mở miệng, đều là thân hình cao. Lớn, nam tử to lớn uy mãnh, một cái thanh sam, một cái bạch sam, hai. Người đều là vẻ mặt nóng bỏng nhìn Lưu Bảo Nhi, bọn họ nhận được thư của Lưu Bảo Nhi, liền như sở liệu của Lưu Bảo Nhi, buông chuyện trong tay. Lập tức chạy tới kinh thành. Sư huynh, Lưu Bảo Nhi nguyên bản gương mặt đang tươi cười nhất thời suy sụp xuống, điềm đạm đáng yêu nức nở ra tiếng, nhanh cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm cùng một chỗ. Nhào vào trong lòng thanh sam đại sư huynh, hai vị sư huynh thấy, Lưu Bảo Nhi khóc lên, hai khỏa nam nhi tâm nhất thời rối rắm cùng một. Chỗ, Lưu Bảo Nhi không chỉ là bảo bối của Lưu gia vệ thành còn là bảo. Bối hai người bọn hắn phùng trong lòng bàn tay, hai người đều đối với. Lưu Bảo Nhi có ý, đối với Lưu Bảo Nhi là có cầu tất ứng, hận không thể thỏa mãn tất cả mọi chuyện cho nàng, sao có thể nhìn Lưu Bảo Nhi khóc. Như vậy, Bảo Nhi, ngươi làm sao vậy? Là ai khi dễ ngươi? Áo, trắng nhị sư huynh mở miệng hỏi nói, nhìn thấy Bảo Nhi bị đại sư huynh ôm, trong lòng có bao nhiêu không phải tư vị. Lưu Bảo Nhi nghe, được hai chữ, khi dễ khóc lại lớn tiếng, này vừa khóc đem hai cái tâm của đại nam nhân lại nhuyễn đi, Lưu Bảo Nhi mặc dù không có mở miệng trả lời, nhưng tiếng khóc này cũng đã nói cho hai người sư huynh biết. Đáp án, thanh sam đại sư huynh sắc mặt nhất thời đổi đổi. Bảo, Nhi, rốt cuộc là ai khi dễ ngươi, nói cho sư huynh thay ngươi. Lấy lại công đạo, xả ra một ngụm ác khí này. Này đối với hai, người bọn họ mà nói, bất quá là cơm thường mà thôi, ở vệ thành, đại đa. Số mọi người đều nhận thức Lưu gia tiểu thư này, thấy Lưu Bảo Nhi mà. Biến sắc nhìn thấy tiểu tổ tông này, liền đi giường khác nhưng là ở ngoài vệ thành, lại khó tránh khỏi đụng tới một ít người khác nhất là. Một ít vũ lâm nhân sĩ thân thủ Lưu Bảo Nhi cường đạo dân chúng vẫn là thành thạo, nhưng nếu đụng tới cao thủ chân chính, liền chỉ có chịu thiệt, nhưng Lưu Bảo Nhi làm sao có thể để cho chính mình chịu thiệt. Nàng có hai cái bảo tiêu miễn phí, không cần phải là lãng phí. Lưu Bảo Nhi cũng không phải không biết lòng của hai vị sư huynh đối với nàng, có một lần, hai vị sư huynh còn vì nàng mà đánh nhau, này càng thêm thỏa mãn lòng hư vinh của Lưu Bảo Nhi, bất quá, nàng lại không vừa. Mắt ai trong hai người bọn họ liền chỉ có thể làm bảo tiêu cho Lưu Bảo Nhi nàng thôi, về phần phu quân thôi. Trong đầu hiện ra bóng, dáng của một mỹ nam tử tuấn tú vô cùng, phu quân của nàng, liền chỉ có thể như nam tử tuấn tú kia, có khí thế của hắn mới có thể xứng đôi với Lưu Bảo Nhi nàng, ngoéo một cái khóe miệng, Lưu Bảo Nhi nghe được lời nói của đại sư huynh, trong mắt xẹt qua một tia thực hiện được. Các ngươi nếu là không đến kinh thành, liền thiếu chút nữa không thể. Nhìn thấy Bảo Nhi à, sư huynh, các ngươi không biết người nọ muốn giết Bảo Nhi, Lưu Bảo Nhi đương nhiên sẽ không nói cho hai vị sư huynh này biết chuyện nàng chịu nhục, chỉ nói là có người muốn mệnh của nàng, dù sao ở trong mắt Lưu Bảo Nhi chỉ cần chính mình cố gắng làm. Nũng, các sư huynh chắc chắn sẽ giúp nàng. A, giết ngươi, hừ, ai có gan lớn như vậy, dám muốn hạ độc thủ với ngươi, nói cho sư huynh thay ngươi giáo huấn hắn một chút. Áo trắng nhị sư huynh kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiêu dựng lên, lập tức vỗ vỗ ngực mình, đối với công phu của bản thân. Trong lòng hắn hiểu rõ, dù là một ít cao thủ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Lưu Bảo Nhi bĩu môi, nức nở một tiếng. Giáo huấn thì, vẫn là miễn đi, miễn cho ngươi dạy dỗ nàng xong, đợi cho các ngươi đi. Rồi, nàng lại tới đây tìm Bảo Nhi gây phiền toái, khi đó chỉ sợ thật sự muốn giết Bảo Nhi. Bảo Nhi có chết cũng không sao, nhưng chỉ sợ sau. Khi chết không ai bồi hai vị sư huynh, mi tâm trên mặt Lưu Bảo Nhi nhăn càng nhanh, hai vị sư huynh này tuy rằng công phu không sai. Nhưng tâm tư lại không thế nào tinh tế, không có phát hiện đáy mắt Lưu. Bảo Nhi qua một tia thần sắc khác thường. Hừ, một khi đã như vậy kia liền không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, giết người nọ là được. Thanh sam đại sư huynh hừ lạnh một tiếng, trong mắt trồi lên một cỗ sát ý đậm đặc. Lưu Bảo Nhi vừa nghe trong lòng mừng rỡ, nhưng mi tâm như trước không có giãn ra mở ra. Này, không tốt lắm đâu, cái gì được không được, giết người nọ xong hết mọi chuyện, bảo Nhi, ngươi. Là làm sao vậy, chớ không phải là bị người nọ dọa sợ, này cũng không, phải là ngươi hồi trước, áo trắng nhị sư huynh đánh giá Lưu Bảo Nhi, lúc trước Lưu Bảo Nhi muốn giết liền giết ngay cả ánh mắt cũng không. Chớp một cái, chớ không phải là lúc này đây, Bảo Nhi thật sự bị người nọ khi dễ dọa sợ. Phẩm đoán này hiện lên ở trong óc trong ngực áo trắng. Nhị sư huynh sát ý càng đậm, nữ tử hắn thích có thể nào để người khác. Khi dễ như vậy, Lưu Bảo Nhi mâu quang hơi đổi. Tốt lắm, Bảo Nhi liền nghe sư huynh, dứt lời, Lưu Bảo Nhi lại nhào vào trong lòng áo trắng nhị sư huynh, cho hắn một cái ôm thật to, lại ở trên gương mặt hắn hôn một cái. Áo trắng nhị sư huynh không có dự đoán được Lưu Bảo Nhi sẽ có hành động như thế cả. Người cứng đờ, nhất thời vẻ mặt đỏ bừng, nhìn thấy Lưu Bảo Nhi, hai tròng mắt như thu thủy kia, lại kiên định hứa hẹn nói. Bảo Nhi, người yên tâm, sư huynh nhất định thay ngươi giết người nọ. Không, Bảo Nhi muốn đích thân giết. Lưu Bảo Nhi hung hăng nói, ngày đó ở Thính Vũ Hiên bị nhục nhã, nàng muốn đích thân đòi lại đến, giết nàng. Rất tiện nghi cho nàng, nàng muốn cho an ninh theo dưới khố của nàng. Trôi qua chịu nhục nhã chi cực, không chỉ có như thế, nàng muốn tra tấn nàng, làm cho nàng chậm rãi nhìn chính mình chết, nàng muốn cho nàng ở trước mặt nàng cầu xin tha thứ, nhưng mặc dù là cầu xin tha thứ, nàng cũng sẽ không bỏ qua nàng, nghĩ đến hứa hẹn với biểu tỷ, nàng còn phải đem đầu nàng chặt bỏ, đưa cho biểu tỷ làm lễ vật. Nghĩ đến này, Lưu Bảo Nhi ha ha cười ra tiếng đến, hừ, đắc tội Lưu Bảo Nhi nàng, cũng muốn thoải mái sống sót, không có lối thoát. Hai ngày sau, An Ninh thay quần áo nho sam màu bạc, nhất thời biến thành một công tử. Hôm nay là ngày Vân Cẩm biểu ca thị sát cửa hàng, biểu ca đi Ngu Sơn. Nàng liền thay biểu ca đi thị sát, lúc này xuất môn, An Ninh mang theo Bích Châu, đã nhiều ngày, Bích Châu mỗi đêm cùng nàng học xem sổ sách. Tiến bộ rất nhanh, Bích Châu tiến bộ nàng xem ở trong mắt trong lòng. Thập phần vừa lòng, nếu đã muốn dạy nàng xem sổ sách, Bích Châu cũng biết một ít bí mật của nàng, nàng đối với Bích Châu liền không có gì kiêng dè, mang nàng đi ra gặp sản nghiệp của nàng cũng không sai, bất quá hai người lại đem phi phiên ly khai, nhà đầu kia yêu cực kỳ, điểm tâm ở bát chân các còn từng ở trước mặt nàng nói. Nếu là Bích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu có thể đem các món của bát chân các mỗi món ăn một chút, cho dù là một ngụm, Bích Châu chết cũng thỏa mãn. Giờ phút này, Bích Châu nhìn một bàn đầy điểm tâm, kích động tột đỉnh, khẩn cấp gắp bỏ vào miệng, bộ dáng kia khiến An Ninh nở nụ cười. Từ từ ăn, này chỉ là một phần mà thôi, ăn xong bảo người ta tiếp tục mang lên. Bích Châu miệng đầy đồ ăn, ngay cả nói cũng không thể nói rõ ràng, không ngừng gật đầu. Giờ phút này nàng bất chấp cái gì hình tượng, bát chân các có quy củ, mỗi vị khách nhân mỗi ngày chỉ có thể mua giống nhau, hơn nữa vẫn là do giá cả. Hôm nay nhiều mỹ thực như vậy đặt trước mặt nàng, dù là tưởng tượng cũng không ngờ đến, nàng lại có thể nào không kích động đâu. Người ở trong này ăn, ta đi Lâm Lang Hiên nhìn xem. An Ninh dặn dò nói, xem bộ dáng Bích Châu, nhất thời nửa khắc hẳn là luyến tiếc rời đi nơi này. Bích Châu giật mình, cảm thấy có chút không ổn, lưu luyến buông điểm tâm trong tay. Tiểu thư, nô tì, thôi, người cứ ở trong này ăn no đi, có lộc ăn, muốn cái gì, liền nói với trưởng quầy, xong việc đi Lâm Lang Hiên tìm ta là được. An Ninh đem nàng ấn trở lại vị trí ngồi xuống, vẻ mặt mang ý cười. Dứt lời, liền đi ra nhã gian, Bích Châu ngồi ở trên lầu 2 nhã gian, mặc dù ăn ngon, lại cố ý đến gần vị trí cửa sổ, một lát liền nhìn thấy bóng dáng tiểu thư xuất hiện ở dưới lầu, vừa ăn, một bên nhìn theo tiểu thư, đột nhìn, ánh mắt Bích Châu ngẩn ra, điểm tâm trong tay nhất thời dừng lại. Tiểu thư, không chút suy nghĩ, Bích Châu chạy ra khỏi nhã gian, hướng dưới lầu chạy. Tới, vừa rồi nàng nhìn thấy hai nam tử vừa bắt tiểu thư đưa lên một chiếc xe ngựa, trong lòng lo lắng không ngừng lan tràn. Bích Châu chạy tới trên đường, bất chấp mọi việc không ngừng đuổi theo chiếc xe ngựa phía trước. Tiểu thư, xe ngựa càng chạy càng xa, trên mã xa, một khắc khi An Ninh ngồi lên xe ngựa, liền đã nghe ra thanh âm nữ tử trên xe ngựa, không ai khác chính là Lưu Bảo Nhi. Biểu tiểu thư tìm An Ninh có chuyện gì? An Ninh bị che mắt, nhưng nàng cảm thụ được trên xe, trừ bỏ Lưu Bảo Nhi, còn có một nam tử cùng một cái nữ tử. A, là Lưu Bảo Nhi tìm đến giúp đỡ sao? Có việc, đương nhiên, có chuyện. Lưu Bảo Nhi hừ lạnh ra tiếng, nghĩ đến tính toán của chính mình, trong mắt xẹt qua một chút ngoan độc, phân phó nhị sư huynh đang lái xe ngựa cao giọng mở miệng. Sư huynh, mau chút, đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo thu thập nàng. mà lúc này Bích Châu đang đuổi theo xe ngựa, bởi vì cước bộ quá mau, phát té trên mặt đất, nghĩ đến an nguy của tiểu thư, Bích Châu cố nén đau, xe ngựa đã muốn chạy ra thật xa, nàng như trước không ngừng đuổi theo. Chính lúc này, cách đó không xa hai con tuấn mã chạy tới, một nam tử thân mặc huyền y ngồi trên tuấn mã, nhìn thấy xác nhận người trước mắt là Bích Châu, trong lòng căng thẳng, mở miệng hỏi nói, đã xảy ra chuyện gì, tiểu thư nhà ngươi đâu? Trong lòng hắn ẩn ẩn trồi lên một tia bất an, một dự đoán trong đầu dần dần xuất hiện rõ ràng. Bích Châu nghe được thanh âm của thần vương thương địch như bắt được một cây cỏ cứu mạng. Thần vương điện hạ, tiểu thư, nàng bị một chiếc xe ngựa mang đi, mau, nô tỳ cầu thần vương điện hạ nhanh đi cứu tiểu thư. Bích Châu đã muốn suy yếu không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt. Thương địch nghe xong lời của nàng, mau trùng xẹt qua một đạo lịch quang, đồng tước mang Bích Châu thượng lên ngựa của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, lạc dây cương tay nắm thật chặt, trong mắt ngưng tụ một cỗ hung ác nham hiểm, giục ngựa đuổi theo xe ngựa kia mà đi. Cách chương.